Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, mai chúng ta tới trận đấu a. Nửa giờ sau, ngoại trừ phiên trực tuần tra lấy bốn phía lơ bơ, bao quát Seryu, Saya ở bên trong, hết thảy còn lại Nairet thành viên đều đi tới Mai dành riêng bá trong sàn. Vây quanh Masrun cùng Mai, hai người thật vui vẻ xem bắt đầu náo nhiệt tới. Nhất là Akame tồi tệ nhất, thậm chí còn dẫn theo đại lượng sáng sớm Seryu cùng Saya chế luyện một ít đồ ăn vặt. Như cái gì cao yuri cá khô a, cái gì mót thịt bò khô các loại. Xách vài cái ghế giống như Seryu. Akame cười hì hì ngồi ở bên cạnh vây xem. Hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt xem xiếc bộ dạng. Điều này làm cho Mai hận đến nghiến răng. Bởi vì Seryu cùng Saya đến dường như đem nàng lực hấp dẫn đều hấp dẫn tới. Ở Akame cùng Seryu kêu gọi, ngay cả Siêu cùng Leona còn có Brand đều gia nhập vào. Chạy đến bên cạnh ngồi vào trên ghế ăn đồ ăn vặt, nhìn lên náo nhiệt lên. Uy, nhanh điểm bắt đầu a. Leona vừa ăn hương phún phún cá khô vừa hướng tức giận đến nghiến răng Mai nói rằng. Chúng ta bên này đều chuẩn bị xong. Yên tâm đi, mai chúng ta nhất định sẽ làm một cái trọng tài ngay thẳng. Là không phải a, Akame, ân, Akame hoàn toàn không có ở không để ý đến nàng. Trong miệng nhét tràn đầy đều là mót thịt bò khô. Đang ở Mai do dự mà có muốn hay không cho Leona đi lên một phát lãng mạn pumpkin thời điểm. Masrun lại ho khan một tiếng sau đó lên tiếng. Hai chúng ta tranh tài quy tắc đâu rất đơn giản. Masrun chỉ vào khoảng chừng 30 mét chỗ bên tường hai cái bia ngắm. Đó là hắn mới vừa dọn xong. Hướng về phía bên kia bia ngắm đánh ngũ phát đạn. Xem ai chuẩn nhất người nào thắng. Thế nào? Quy tắc siêu cấp đơn giản a. Masrun cười híp mắt hướng về Mai hỏi. Hành, ai sợ ai? Đến đây đi, ta khẩn cấp muốn xem ngươi thua phía sau bộ dáng. Yên tâm đi, ngươi thua sau đó muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Ta muốn ngươi không mặc quần áo ở trong tổng bộ chạy một vòng. Mai tràn đầy tự tin nói rằng. Thậm chí ngay cả sau khi thắng muốn Masrun việc làm đều nghĩ xong. Hắc, Mai ta liền thích ngươi loại này tràn đầy tự tin dáng vẻ. Masrun cất giọng nói. Sau đó lại thấp giọng đến chỉ có Mai một người có thể nghe trình độ. Chẳng qua nếu như Mai ngươi nghĩ xem ta không mặc quần áo bộ dạng kỳ thực có thể không cần như vậy. Buổi tối ta đến bên trong phòng của ngươi đi. Hoặc là ngươi đến bên trong phòng của ta tới đều có thể a hát. Masrun vừa nói còn bên bỏ rơi một cái, ngươi hiểu được nhãn thần cho Mai. Để Mai khả ái chừng lớn con mắt không thể tin chỉ vào Masrun. Rất lâu sau đó mới. Chỉ có, mặt đỏ tới mang tai hét lớn. Lưu manh, ngươi nhất định phải chết. Chứng kiến Mai bị chính mình pha trò nhanh hơn muốn điên sau đó. Masrun thay đổi vừa rồi cái loại này cứng cứng bộ dạng. Trở nên nghiêm túc tránh kinh. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía xa xa bia ngắm nhìn thoáng qua. Nhẹ giọng nói ra. Bắt đầu rồi a hát. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mai hận hận đích thì thầm một tiếng. Ai muốn ngươi lưu tình? Bang bang, bỗng nhiên liên tục không tiếng động tiếng thương nhanh. Chóng vang lên. Cũng là Masrun nổ súng trước. Đến phiên ngươi. Khả ái Mai, khai hoàn thương sau đó Masrun nhìn cũng không nhìn bia ngắm liếc mắt. Lộ ra hắn ký hiệu ánh mặt trời mỉm cười đối với Mai nói rằng. Ghê tởm, rõ ràng có dễ nhìn như vậy nụ cười nhưng phải vẫn chọc ta sinh khí. Mai hận hận toái toái niệm vài câu. Sau đó nâng lên Masrun ném cho nàng 54 súng lục. Hết sức chăm chú đứng lên. Một cầm lấy súng Mai cả người tinh thần diện mạo đều cùng mới khác nhau. Dường như hoàn thành từ một con vô hại ngây ngốc tiểu động vật đến một con tuần tra ở trong bầu. Trời lúc nào cũng có thể tấn công xuống hùng ưng một dạng biến hóa. Bây giờ Mai tựa như một con ẩn núp trong bóng tối mặt mãnh hổ. Miễn là một cái thời cơ thích hợp nàng sẽ tấn công đi ra tiêu diệt địch nhân. Sau đó, tiếng súng vang lên. Cùng Masrun một dạng liên tục 5 phát súng. ở nổ súng trong quá trình Mai con mắt liền nháy một cái cũng không có. Khai hoàn thương sau đó Mai tự tin vẫy vẫy đuôi ngựa. Kiêu ngạo nói ra, hoàn thành, người nhất định phải thua. Masrun cười nhạt một tiếng không tiếp cái này ngạo kiều muội tử. Hướng về phía bên kia ăn đồ ăn vặt ăn hưng phấn rồi hoàn toàn không có để ý bên này kết quả tranh. Tài một đám người hô lớn. Uy, bên kia vài cái mau tới nghiệm thu a. Mà các ngươi lại là tới khi trọng tài không phải đến xem trò vui. Nếu không, chờ chút Mai thua không thừa nhận để cho ta tìm ai đi a. Hành, Mai hừ một tiếng. Bất mãn Masrun cho là mình thất bại. Nàng cũng không dám yếu thế hét lớn. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút qua đây. Nếu không, ta liền cho các ngươi đi lên một phát lãng mạn pumpkin. Nhanh lên một chút qua đây nghiệm thu. Ta nhất định phải người này biết sự lợi hại của ta. Chứng kiến Mai vẻ mặt không lành bộ dạng. Đánh lén ban đêm lão thành viên nhóm dồn dập đình chỉ xem cuộc vui thêm ăn đồ ăn vặt hình thức. Leona một bên hướng trong miệng bỏ vào mót thịt bò khô một bên cùng những người khác đã đi tới. Tới, Mai ngươi cần phải thắng a. Kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ manh mục Seril cùng Saya tin tưởng vững chắc Masrun sẽ thắng ở ngoài. Còn lại Nai Red các thành viên đối với Masrun thắng lợi là không thế nào tin tưởng. Bởi vì Mai là ở gia nhập vào Nai Red sau đó mới. Chỉ có thu được Tây Gu, có ý tứ đâu. Nói đúng là Mai gia nhập Nai Red phía sau dựa vào của nàng xạ kích thiên phú ngăn trở giết đại. Lượng Nai Red mục tiêu. Sau đó nhà cách mạng tổng bộ mới đem lãng mạn pumpkin đưa tới. Kết quả Tây Gu cùng Mai nhất kiến trung tình. Trên thuộc tính mặt trước nay chưa có cửa chớ hợp. Nói đơn giản Mai là bởi vì nàng xạ kích thiên phú thu được lãng mạn pumpkin sau đó ở Nai Red. Bên trong đặt chân vững vàng bước, mà không phải dựa vào lãng mạn pumpkin mới. Chỉ có, ở Nai Red bên trong có nhỏ nhoi. Vì vậy tuy là Akame bọn họ biết khả năng Masrun vô cùng cường đại. Thế nhưng không phải dựa vào còn lại đặc thù năng lực. Cùng Mai đơn thuần tỉ thí xạ kích kỹ thuật cùng thương pháp lời nói. Bọn họ đều cho rằng Masrun thất bại. Phân phân nhiễu nhiễu phía dưới 2.7. Tài phán, nhóm vừa ăn mỹ vị đặc chế đồ ăn vặt vừa chạy đến rồi bia ngắm bên. Mọi người ở Leona dưới sự dẫn đường đầu tiên là đến rồi Mai bia ngắm. Kiểm tra trái phải nổi lên Mai tỉ thí kết quả. Ngũ phát trúng hết. Hơn nữa toàn bộ vào một cái nòng súng. Mai, người thắng chắc a hát. Xem xong rồi Mai bia ngắm tình trạng sau đó Leona đại hỉ. Nàng cảm giác mình rốt cuộc có thể nhìn Masrun biết dáng vẻ. Xú ra hòa, mau cởi sạch y phục vòng quanh tổng bộ chạy một vòng a. Masrun đại nhân nhất định sẽ không thua. Saya lại không phục cùng Seril đi tới bên cạnh Masrun bia ngắm bên trên. Akame do dự một chút cũng hấp ta hấp tấp đi theo. Masrun thương pháp đến cùng như thế nào đây? Mời xem hạ hồi phân giải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.